Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1674, tay cụt. La Châu phân tự trên không, một chùm lục sắc xoay mình từ trước cửa Thiên Châu trên cây mới nổ tung. Lục quang tràn ngập chỗ, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ, Tháng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, hai là vị lớn thần sư. 80 vị thần sư thân hình trống rỗng xuất hiện, vừa rồi thông cáo chuyện này may mắn còn sống sót mấy vị kia thần sư cùng đại linh sư. Nhìn thấy hai vị điện chủ đích thân tới, lập tức liền quỳ một chỗ. Từ Thiên Miếu phân tự tự quy thượng mà nói, mấy người bọn hắn là không có từng có sai, thuộc về trạng thái bình thường rời chùa, nhưng là La Châu phân tự bị đồ trụ trì bị giết, mấy người bọn hắn lại bình yên vô sự. Từ điểm này nói, bọn hắn có tội, giống như là một chi đại quân nguyên soái, quân doanh bị san bằng. Như vậy sống sót sĩ tốt, theo quân pháp, đều cũng có tội lớn. Bất quá lúc này, vô luận là Bách Lý Phi vẫn là Mộc Hủ, đều không có thời gian đi so đo những thời giờ này. Tòng sự đến bây giờ, có thời gian dài bao lâu? Một bên hỏi, Bách Lý Phi một bên sải bước vào La Châu phân tự. Hồi điện chủ, từ chúng ta chạy tới nơi này, nhìn thấy mấy cái kia hành hung ma tộc thoát đi, vừa mới hai canh giờ cả. Một tên may mắn còn sống sót thần sư đáp, bọn hắn tu vi gì? Có hay không hữu đạo cảnh trên tồn tại? Bách Lý Phi hỏi, thuộc hạ đuổi một đoạn, mấy cái kia ma tộc bên trong tuyệt đối không có hữu đạo cảnh tồn tại. Hai canh giờ, không có hữu đạo cảnh tồn tại. Như vậy thì coi như bọn họ chắp cánh, cũng liền chạy ra 5-6 vạn dặm, nếu là có điểm không gian thần thông tay đoạn, bất kể tiêu hao, nhiều nhất 100 vạn dặm. Nói xong, Bách Lý Phi hướng về Mộc Hủ chắp tay. Mộc huynh, đã làm phiền ngươi, đem bọn hắn chia hai là tổ. Mỗi tổ một tên lớn thần sư, 4 tên thần sư, chia hai nhóm, lấy La Châu phân tự làm trung tâm, phân biệt đưa đến ngoài 100 vạn dặm cùng bên ngoài 500.000 dặm. Tầng tầng hướng vào phía trong tiến lên. Trọng điểm là, mấy cái kia ma tộc chạy trốn phương hướng. Bách Lý Phi chỉ tây phương, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Không cần hắn phân phó, những cái kia lớn thần sư cùng thần sư liền nhanh chóng hoàn thành phân tổ. Lục quang lấp lóe bên trong, Mộc Hủ mang theo 10 người lần nữa biến mất. Cơ hồ là hai cái hô hấp công phu, Mộc Hủ xuất hiện lần nữa tại La Châu phân tự, mà Bách Lý Phi lại tỉ mỉ xem lên La Châu phân trong chùa tình hình. Cũng chính là vừa mới qua 100 hơi thở thời gian, Mộc Hủ liền đem mới vừa từ Thiên Miếu hạ viện 100 tên cao thủ toàn bộ đưa đến La Châu phân tự xung quanh, bắt đầu lùng bắt hành động. Ai, Mộc huynh, nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, coi như lớn thần sư cùng thần sư thần niệm cường đại, nhưng 100 người vung xuống đi, cũng cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Chúng ta cần ít nhất 1.000 tên thần sư trở lên cường giả mới có thể triển khai hữu hiệu lục soát. Không đợi Bách Lý Phi nói ra, Mộc Hủ liền lạnh mặt nói, ta đây thần thông tiêu hao rất lớn, vừa rồi liên tục thi triển đã để ta tiêu hao quá độ. Trong vòng một ngày mới vừa thần thông, ta nhiều nhất còn có thể thi triển 5 lần, vậy cũng có thể chạy hai cái vừa đi vừa về. Mộc huynh, ngươi lại đi vị châu thượng cổ na di trận mang tới 200. Bách Lý Phi lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Hủ cái kia có thể ánh mắt giết người cho chằm chằm nói không ra lời. Nói đùa cái gì, để hắn tiêu hao sạch sành xanh, thời khắc mấu chốt hắn liền bảo mệnh đều không bảo vệ được. Mặc dù Mộc Hủ nói cũng có giữ lại, nhưng là Mộc Hủ lại không ngốc, vậy đến hồi một lần, lại mang 100 người tới, tính lão phu thiếu ngươi một lần như thế nào? Bách Lý Phi cười khổ nói. Nghe vậy, Mộc Hủ chậm rãi nhẹ gật đầu. Lục quang nở rộ ra, thân hình lần nữa hư không tiêu thất. Mười hơi về sau, lục quang lần nữa nở rộ ra. La Châu phân tự trước mặt, lại nhiều 100 tên thiên miếu cao thủ. Một trận phân công về sau, này 100 tên cao thủ lại phát tán 4 phương 8 hướng. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi thần sắc lúc này lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Mộc huynh, ngươi qua đây nhìn bên này nhìn. Bách Lý Phi chỉ một cỗ thi thể nói. Ngươi xem, này mấy cỗ thi thể có thiên lôi linh hỏa dấu vết. Này hai cỗ thi thể lại là chết bởi chu tà thần lôi. Nơi này, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thái cổ hung thú cửu đầu trùng tiên dịch. Hơn nữa những cái này tàn chi cũng phi thường phù hợp bị thái cổ hung thú cửu đầu trùng giết chết bộ dáng. Cùng Sa Hà thành phân tự những thi thể này vết thương là bực nào giống nhau. Còn nữa, ngươi xem, này mấy trăm cỗ đại linh sư thi thể, tất cả đều là bị chỉnh tề cắt gọt. Những cái này tất cả đều là kiếm thương. Vừa nói, Bách Lý Phi nhắm lại con mắt, bàng bạc vô cùng thần niệm tản ra tới. Ta cảm ứng được hậu thiên linh bảo lưu lại kiếm khí. Hơn nữa cùng Sa Hà thành hậu thiên linh bảo lưu lại kiếm khí. Rất giống, rất giống. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi phảng phất nói mê đồng dạng nói ra. Luôn luôn ngôn thiếu Mộc điện điện chủ thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị vô cùng. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Xác thực. Ý của ngươi là, nơi này so Sa Hà thành phân tự trên thi thể, nhiều mấy đạo ma tộc khí tức, nhưng là, đây có lẽ là hành hung tay trường nhãn pháp cũng khó nói. Bách Lý Phi nói ra, ngươi đã có suy đoán, ta độ cao hoài nghi Diệp Chân. Bách Lý Phi nói ra, điều đó không có khả năng a. Mộc Hủ lắc đầu, cái kia Diệp Chân, một dưới sự giám thị. Người còn tại lạc ấp, căn bản không có khả năng có cơ hội động thủ. Vậy coi như khó nói, dù sao nhiều đầu mối như vậy, lại chỉ hướng cái kia Diệp Chân, hắn hiểm nghi lớn nhất. Nói xong, Bách Lý Phi tại chỗ lấy ra một cái tù và linh lực tràn vào đi thời điểm, lập tức liền liên lạc với giám thị lấy Diệp Chân lớn thần sư thủ huy. Trước mắt tại chư thiên vạn giới, có thể không nhìn khoảng cách tại một cái thế giới bên trong thông truyền tin tức tai đoạn. Chỉ có 3 loại, một loại chính là ứng dụng khá rộng hiện tiểu hình thông tin na di trận. Nhưng tiểu hình thông tin na di trận nhưng lại có không cách nào tránh khỏi tai hại. Cái kia chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trừ phi có người chuyên bảo vệ, nếu không tin tức vô pháp thời gian thực thông truyền. Có thể giải quyết loại này có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cũng chỉ có thủy tộc tử mẫu tù và còn có ma tộc trường nhĩ âm ma lỗ tai. Mà so với cái trước, cái kia ma tộc trường nhĩ âm ma lỗ tai là càng thêm hiếm có. Thủy tộc tử mẫu tù và lấy thiên miếu năng lực còn có thể cầm tới một chút. Tất cả giống có chút mấu chốt sự kiện bên trên. Liền sẽ dùng từ mẫu tù và đến liên hệ. Diệp Chân những ngày này có cái gì dị thường? Bách Lý Phi hỏi. Nắm giữ một cái khác nhánh từ mẫu tù và thủ huy lớn thần sư trả lời lập tức liền truyền tới. Hồi điện chủ, không có bất kỳ cái gì dị thường. Một mực tại tiềm tu, rất yên tĩnh. Tiềm tu, Bách Lý Phi nhíu mày. Một khắc đồng hồ về sau, dù là chính là cùng tổ thần điện khai chiến, ngươi cũng phải xác định ngươi chỗ giám thị Diệp Chân rốt cuộc là chân thân vẫn là huyễn thân. Bách Lý Phi nói ra. Thủ huy lớn thần sư mộng, Diệp Chân một mực tại hắn dưới sự giám thị, tại sao có thể là huyễn thân? Điện chủ, điều đó không có khả năng a. Thuộc hạ, đây là mệnh lệnh. Bách Lý Phi dùng không thể kháng cự ngữ khí quát. Thuộc hạ tuân mệnh. Lạc ấp dịch quán bên trong, Thủ huy lớn thần sư nhìn lấy Diệp Chân tiềm tu tinh xá cái kia rậm rạp chằng chịt võ giả, âm thầm kêu khổ, muốn thuyết phục tuần tra ti cùng tổ thần điện người để hắn kiểm nghiệm Diệp Chân chính là không phải chân thân. Chuyện này tuyệt đối không có cái kia khả năng. Về phần không tiếc cùng tổ thần điện khai chiến, thủ huy lớn thần sư ngược lại là tin tưởng tháng điện điện chủ Bách Lý Phi quyết tâm. Nhưng là, cái này nồi, hắn thủ huy lưng không dậy nổi, nhíu mày khổ tư một hồi, thủ huy thần niệm khẽ động, âm thầm nói bậy mệnh lệnh. Mấy hơi về sau, một đảo cực kỳ mịt mờ ba động xoay mình từ lòng đất thoát ra. Thoát ra sát na, liền nhanh như tia chớp vỗ về phía Diệp Chân. Đạo này khí tức, giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tổ thần điện man linh điện tháng tế tinh tế nhóm, còn có tuần tra ti tuần thiên thần săn, đồng thời giống giận, bất quá, lấy tu vi của bọn hắn, lại chỉ có thể là nhìn xem. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản bất lực ngăn cản, nhưng là ngay tại giây phút này, làm người sợ hãi hư không ba động xoay mình vang lên. Một đạo hư mang xoay mình chém về phía một trưởng vỗ hướng Diệp Chân sau lưng người kia cánh tay. Nhưng cánh tay kia cũng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên tăng vọt, hung hăng đập vào Diệp Chân hậu tâm. Sau đó, hư mang hiện lên, liền phảng phất cắt thịt đồng dạng, tại chỗ chặt đứt cánh tay kia, mà bóng người kia, ngay cả mình tay cụt đều đến không chiếm. Lại lần nữa trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cùng một giây, bị một trường vỗ bên trong Diệp Chân, cả người trực tiếp bị đánh bay, trong miệng càng là cuồng phún ra búng máu tươi lớn. Còn không đợi Diệp Chân cuồng phún ra máu tươi rơi xuống đất, tổ thần điện nhân mã, tuần tra ti tuần thiên thần săn, một mực thủ tại chỗ này bên trong tuần thú cảnh trạm, thủ huy lớn thần sư còn có thiên miếu nhân mã, liền cùng lúc vọt vào Diệp Chân trong tĩnh thất. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân chính là cái kia tĩnh thất nhét chật như nêm cối. Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Lá chủ tế, ngươi thế nào? Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Diệp Chân chậm rãi trà sát một chút khóe miệng máu tươi. Ngươi tới tu vi rất cao, sợ là đạo cảnh tồn tại, bất quá có thể là bởi vì hư không liệp vương quấy nhiễu, một trưởng kia bị không có đánh ra toàn lực, bằng không, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, cảnh chạm ánh mắt vặn một cái, ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm về phía thủ huy lớn thần sư. Các ngươi không phải có một vị đạo cảnh cường giả canh giữ ở lòng đất sao? Làm sao để thích khách lặn đi lên? Cảnh tuần thú, các ngươi tuần tra ti trong lòng đất cũng không còn thiểu bố trí nhân thủ đi. Làm sao cũng không còn hiện, chí ít chúng ta thiên miếu cái vị kia lớn thần sư đã đuổi theo. Diệp Chân bị thương nhẹ, không tìm ra hung thủ. Chuyện này cũng chính là chuẩn bị miệng cầm mà thôi. Để thủ huy lớn thần sư may mắn là vừa rồi mặc dù mạo hiểm làm việc, nhưng là đã đạt được. Trước mắt cái này Diệp Chân là chân thân, nếu là huyễn thân, vừa rồi bọn hắn thiên miếu lớn thần sư một trưởng vỗ dưới, liền trực tiếp băng dài, cũng không khả năng thổ huyết. Vừa rồi một trưởng kia, thế nhưng là vỗ rất thực sự, hắn một hồi liền có thể phục mệnh. Nhưng để hắn buồn bực là, vì chuyện này, bọn hắn lặn canh giữ ở lòng đất vị kia thủ tuyên lớn thần sư bỏ ra một cánh tay đại giới. Bất quá, lấy thiên miếu có các loại bí thuật linh đan diệu dược, chỉ cần tìm về cánh tay cụt kia, liền lập tức có thể nối liền đi. Thủ tuyên lớn thần sư trên cơ bản cũng liền không có tổn thất gì. Lúc này, thủ tuyên lớn thần sư đang không ngừng cho thủ huy lớn thần sư thần hồn truyền âm đâu. Huy ca, nhanh lên làm cho ta hồi tay cụt a. Ngươi sớm xách về một người mà, tổn thất của ta liền ít đi một chút a. Huy ca, ta thế nhưng là theo lời ngươi nói làm, ngươi không thể không quản ta à. Thủ Tuyên lớn thần sư cũng là gấp. Trầm ngâm một chút, Thủ Huy lớn thần sư ánh mắt dừng lại ở Diệp Chân trong tĩnh thất cánh tay cụt kia bên trên. Trước mắt còn chưa đuổi kịp thích khách, có đầu này tay cụt, lấy ta thiên miếu bí pháp, có lẽ có thể truy tung đến cái kia thích khách. Thủ Huy lớn thần sư bản thân tìm cho mình cái thuyết pháp lý do, đang chuẩn bị nhặt lên cánh tay cụt kia đây. Cũng ngay tại giây phút này, Diệp Chân trong ngực xoay mình thoát ra một đạo bạch quang. Một hơi liền ngậm lấy cái kia tay cụt. Sau đó, răng rắc tiếng nhai giống như là hạt đậu nổ đồng dạng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,